Tần Khống Thiên Hạ, chương 259, trước khi rời đi, 1. Góc truyện audio.com, trải qua một ngày một đêm luyện đan, Lăng Tiếu không chỉ càng có thêm tâm đắc về luyện chế tam phẩm đan dược. Hơn nữa tinh thần lực cũng nhận được bay vọt về chất. Mỗi một lần lợi dụng tinh thần lực phân cách thú đan, tinh thần lực cơ hồ bị rút hết không còn, lúc chữa trị lần nữa. Tinh thần lực hiển nhiên lại có tăng trưởng, khống chế lại càng thêm dễ dàng. Hôm nay Lăng Tiếu không những có thể đem tinh thần lực hóa thành hình châm, càng có thể diễn biến thành trường, quyền, đao, đợi đến thời điểm đối địch cùng người khác. Công kích ở trạng thái vô hình này hắn muốn đem đối phương vào chỗ chết thì chỉ cần lợi dụng tinh thần lực oanh đến thức hải của đối phương. Đối phương không chết cũng sẽ ngu ngốc rồi. Trừ luyện đan, tinh thần lực nhận được chỗ tốt ra, huyền lực trong thân thể thường bị rút hết, mỗi một lần đà tọa hồi phục huyền lực cũng có tăng trưởng rõ ràng. Tu luyện tam phân quy nguyên khí chỗ tốt chính là so sánh với người khác tu luyện thì lên cấp nhanh hơn nhiều lắm. Hôm nay Lăng Tiếu đã đạt tới trung giai huyền sĩ đỉnh phong. Chỉ cần hắn muốn đột phá, tùy thời đều có thể, bất quá Lăng Tiếu cũng không vội. Hắn muốn đem năng lượng liên tục áp xúc chiết xuất, đem trụ cột đánh thật vững chắc, đến lúc đó hậu tích bạc phát, liền nhất cử trùng quan. Như vậy đối với tương lai tu luyện cũng có điểm tốt rất lớn. Giờ phút này, hắn là đang đột phá, bất quá không phải là đột phá trung giai huyền sĩ, mà là đột phá tam phân quy nguyên khí đệ nhị tầng thác mạch chi cảnh. 365 đạo kinh mạch chỉ cần tiếp tục đả thông 5 đạo cuối cùng liền có thể tiến vào tầng thứ 3 khoát huyệt chi cảnh rồi. Huyền lực nơi đan điền của Lăng Tiếu càng không ngừng bị rút ra. Hướng kinh mạch 4 phía cọ rửa mà đi, nguyên lai 360 đạo kinh mạch đã được đả thông cũng được phát triển lên gấp 2 có thừa. Những đạo kinh mạch này mỗi một cái đều hàm chứa huyền lực cường đại. Những huyền lực này vì Lăng Tiếu mà cuồn cuộn không dứt cung cấp lực chiến đấu. Lấy huyền lực giờ phút này của hắn cùng cao giai huyền sĩ liều mạng cũng không thấy được sẽ bại bởi đối phương. Đây chính là chỗ biến thái của tam phân quy nguyên khí. Hôm nay năm đạo kinh mạch cuối cùng không có bất kỳ ngoài ý muốn gì đều bị Lăng Tiếu toàn bộ đả thông. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh thân thể bình thản, năng lượng mênh mông để cho hắn say mê không dứt. 365 đạo kinh mạch như từng cái đường ống vận chuyển năng lượng, không ngừng qua lại làm dịu lục phủ ngũ tạng của Lăng Tiếu. Cuối cùng lại trở về trong đan điền càng phát ra ngang chất, ở bên ngoài của nó lưu truyền tiểu quang quyển ngũ biến nhan sắc, hiển lộ ra vẻ vô cùng thần kỳ. Tầng thứ 2 thác mạch đã đại thành, sau này Lăng Tiếu vận dụng năng lượng sẽ càng lúc càng nhanh. Đây đối với tốc độ lên cấp của hắn hết sức có lợi. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên, năng lượng cần có càng lớn, mà tam phân quy nguyên khí lại là giải quyết cái vấn đề này. Tỷ như người khác cần 5 năm mới có thể đột phá tới cao giai huyền sĩ. Mà hắn có lẽ chỉ cần 1 năm hoặc 1 năm rưỡi là có thể đến. Tốc độ này gấp mấy lần người khác, hơn nữa theo đột phá của tam phân quy nguyên khí. Chỗ tốt mà tương lai hắn lấy được còn không chỉ như thế. Thác mạch đã thành, kế tiếp chính là khoát huyệt. Thân thể của con người giống như kinh mạch, có 365 chỗ huyệt đạo. Có khí huyệt, tử huyệt, tiểu huyệt, khoát huyệt cùng thác mạch đại để giống nhau. Chỉ cần lấp vào tất cả huyệt đạo quanh thân, khiến cho khoát huyệt tràn đầy chính là lúc đại thành rồi. Thoạt nhìn giống như đột phá dễ dàng giống như thác mạch. Nhưng mà Lăng Tiếu biết cũng không phải dễ dàng giống như trong tưởng tượng. Năng lượng yêu cầu hẳn là nếu so với thác mạch còn lớn hơn gấp mấy lần mới có thể lấp đầy vào. Bất quá Lăng Tiếu cũng không nóng này. Hắn còn trẻ, chỉ cần kiên trì tu luyện, muốn đạt tới tầng thứ 9 của tam phân quy nguyên khí chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với cái này hắn một mực đều có tự tin. Bế quan 7 ngày, cũng là lúc Lăng Tiếu đi ra ngoài rồi. Còn có mấy ngày, người của Tử Thiên Tông hẳn là đã tới rồi. Phải đi ra ngoài đem chuyện thông báo một chút, chuẩn bị hướng một cái mục tiêu khác đi tới. Đạo hình bóng xinh đẹp kia để cho hắn chờ đợi đã lâu. trong lòng không khỏi có chút tư niệm. Sau khi rời khỏi thạch thất, Lăng Tiếu trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đi đến chỗ Lệ Không đem phá linh đan mang qua. Thuận tiện để cho hắn giúp chế tạo một cái huyền khí khác. Dù sao tài liệu hắn sớm đã có, chỉ là trước kia một mực đem tâm tư đặt ở trên luyện đan. Cho nên cũng không có gấp gáp muốn luyện huyền khí. Hôm nay trong tay hắn có một thanh liệt viêm kiếm, lại chế tạo thêm một thanh cũng là vì có chỗ dựa dẫm khi đến đại tông mà thôi. Lệ Không mặc dù thân là cung phụng trưởng lão của Lăng gia, nhưng mà hắn lại có tự do ra vào tuyệt đối, cũng không có quá nhiều hạn chế, cho nên bình thường không có chuyện gì vẫn là ở trong chú khí phường của hắn. Nhi tử Lệ Dương của hắn đã khôi phục khỏe mạnh, không hề bị dương độc hành hạ nữa, toàn tâm vùi đầu vào trong luyện khí, điều này khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Càng trọng yếu hơn một chút là, Lệ Dương cùng một nữ tử của Lăng gia tình đầu ý hợp. Tin tưởng rất nhanh có thể cho hắn bế cháu. Hắn đợi ngày này đã lâu rồi. Lăng Tiếu đến thăm để cho phụ tử Lệ Không rất là mừng rỡ. Lệ gia gia, Lệ thúc, không quấy rầy đến các ngươi chứ? Lăng Tiếu khách khí nói. Mặc dù hắn đã là tam phẩm luyện dược sư rồi, nhưng mà hắn đối với người khác cũng sẽ không thịnh khí lăng nhân. Huống chi lại là người của mình. Ha ha, mới vừa rồi còn cùng Lệ thúc của ngươi làm nhảm với ngươi. Không nghĩ tới vừa mới nói đến ngươi thì ngươi đã tới rồi. Lệ Không thoải mái cười nói. Lệ thúc, dương độc của ngươi không có tái phát chứ? Lăng Tiếu hướng về Lệ Dương ở một bên hỏi. Lệ Dương cười nói. Chấm, đây cũng là làm phiền ngươi à, ta hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Lệ thúc khách khí, đúng rồi, nơi này có hai khỏa phá linh đan, coi như là tôn tử vì Lệ gia gia hiếu kính một chút đi. Lăng Tiếu hướng về Lệ Dương nói một tiếng, sau đó đem phá linh đan đưa về phía Lệ Không. Lệ Không kích động nhận lấy phá linh đan ở trong tay Lăng Tiếu. Lúc này liền đáp lại, tốt, Lệ gia gia quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi ngày sau tuyệt đối có thể danh chấn thiên hạ a, Lệ gia gia nói đùa rồi. Tiểu tử chẳng qua là có chút vận khí thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Trong lòng hắn cũng là cảm thấy được khẳng định trong một câu nói đó của Lệ Không. Mấy người tùy ý hàn huyên một chút. Sau đó Lệ Không mang theo Lăng Tiếu đến trong chữ tàng thất của hắn đi chọn lựa đồ tàng trữ. Cuối cùng, Lăng Tiếu lấy 10 gốc nhị giai linh thảo cùng tam giai đê cấp linh thảo của Lệ Không. Lại thuận tiện cầm mấy bộ nhị giai cao cấp nhuyễn vệ giáp tính toán trở về cho người khác. Cách chương.